One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Fukaboshi. Chương 227, Fukaboshi hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 227, Fukaboshi. Lập tức, toàn bộ yên ổn tràng diện, lần nữa sôi trào lên. Tất cả mọi người cá nhau nhau thuận mắt nhìn lại, chỉ gặp, phía trước trên đường phố, xuất hiện một nhóm cầm trong tay binh khí hộ vệ đội. Đang nhanh chóng chạy tới mà tới, hộ vệ đội người tới. Lần này, sự tình là có thể giải quyết. Đúng vậy a, ngư nhân đường phố bọn này ác ôn, rốt cục muốn bị trói lại. Tốt nhất, đưa chúng nó nhốt cả đời. Không thể thả bọn chúng ra làm hại nhân gian. Nhưng là, tên kia nhân loại, xử trí như thế nào? Một cái tuổi trẻ ngư nhân, hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi thăm. Trong chốc lát, hiện trường lâm vào yên lặng ở trong. Tất cả mọi người cảm nhận được, bầu không khí quỷ dị. Nhân loại là có tội sao? Dù ai cũng không cách nào phán đoán, mặc dù nói tự vệ. Hơn nữa, còn là thân là một hải quân, nhưng giết chết ngư nhân, nếu như nói vô tội thả ra lời nói, vậy cũng quá để bọn hắn cảm thấy không thăng bằng. Cũng bởi vì là hải quân, liền có thể như thế tùy ý phạm vi sao? Hẳn là, sẽ bị bắt đi đi. Không đúng, ta cảm giác, cái này nhân loại tiểu tử làm không tệ, mặc dù giết chết một cái ngư nhân. Nhưng cử động của hắn, vừa vặn để chúng ta ngư nhân đảo càng thêm thanh tĩnh. Basamu gia hỏa này một khi tử vong, chúng ta nơi này liền sẽ không như thế loạn. Nhưng là, nói cho cùng, hắn vẫn là giết chết một cái ngư nhân a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây ôi ào oanh 707 loạn. Mỗi người đều sinh ra đàm luận, đem trong lòng mình cho là... Toàn bộ nói ra, để người khác tiến hành tham khảo, nghị luận ầm ĩ, thanh âm to rõ lại lộn xộn. Thấy cảnh này, Sơ Ly gương mặt xinh đẹp càng thêm nhẹ nhàng thở ra. Chí ít, nàng vẫn là nghịch chuyển tràng diện, để những người cá này không có trước đó như vậy sợ hãi. Đối với nhân loại ác cảm, cũng tiêu tán không ít. Đây là, Sơ Ly nhìn qua phía trước hộ vệ đội. Đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, người cầm đầu chính là quốc vương Neptune đại nhi tử, có to lớn hình thể nhân ngư, mà lại có màu lam tóc quan, vô cùng dễ thấy. Hắn tên là Fukaboshi, làm Neptune đại nhi tử, cũng là ngư nhân đảo đại hoàng tử, uy danh truyền xa, tại mọi người trong lòng vẫn là có rất lớn uy nghiêm, ngay cả đại hoàng tử cũng tới. Sơ Ly khẽ trao mày, trong lòng suy nghĩ, nàng không quá lý giải, vì sao lần này là đại hoàng tử tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ, hộ vệ đội người, đều đã cần hoàng tử tiến hành mở rộng sao? Mà lại, liền là như thế một chi kinh khủng hộ vệ đội, vẫn là bị ngăn cản. Bằng không, vì sao quán cà phê nơi này xuất hiện hỗn loạn như thế tràng cảnh? Mà đại hoàng tử Fukaboshi mới xuất lĩnh rất nhiều hộ vệ. Khoan thai tới chậm, cái này cũng đến trễ đến thật là đáng sợ. Sự tình đã hoàn tất, Basamu bị giết chết, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Này một đám hộ vệ đội mới dần dần chạy đến. Như thế xem ra, bọn chúng thật là giữa đường bị một ít chuyện cho cản trở một lát. Cái này mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ngay tại hiện trường đám người thảo luận bên trong, Fukaboshi dẫn đầu một đám hộ vệ, đi tới quán cà phê trước cửa chính. Tất cả mọi người thấy được Fukaboshi tồn tại, thần sắc dần dần cũng không cung kính, thấp giọng kêu một câu, đại hoàng tử, đại hoàng tử. Sơ Ly cũng không có ngoại lệ, nhìn qua Fukaboshi, chậm rãi nói, không cần quá nhiều lễ nghi. Kêu một tiếng liền đại biểu ân cần thăm hỏi. Sơ Ly thân phận cũng không tầm thường. Fukaboshi tự nhiên không dám thất lễ, lúc này hỏi, Sơ Ly phu nhân, nghe nói, tại cà phê của ngài sảnh, xuất hiện hỗn loạn, Hodizon ra hỏa này, điều động một ngư nhân, đồng thời còn mang theo rất nhiều thủ hạ, đến cà phê của ta sảnh nơi này làm sằng làm bậy. Đơn giản quá ghê tởm. Sơ Ly trên mặt hiện lên một tầng sương lạnh, thấp giọng nói, xin lỗi. Fukaboshi áy náy nói, trên đường, gặp một chút phiền toái sự tình, bị cản trở một đoạn thời gian, không biết, ngài nơi này biến động, cuối cùng như thế nào? Đã thấy được Sơ Ly đứng ở chỗ này lông tóc không tổn hao gì. Nó cũng liền nhẹ nhàng thở ra, tình huống hiện trường đến xem, tựa hồ, sự tình cũng sớm đã hoàn tất, đối với cái này. Tâm tình của nó cũng không có lúc mới tới khẩn trương như vậy. Sơ Ly đối ngư nhân đảo tác dụng cũng là phi thường to lớn. Đối phương xem bói năng lực vạn vô nhất thất, nổi tiếng bên ngoài, để ngư nhân đảo bên trên vô số người sùng bái. Chi sát, chủ não bị giết chết. Sơ Ly hai mắt chuyển động, không có lựa chọn nói láo, như nói thật nói. Bị một hải quân nhân loại giết rơi. Từ vừa mới bắt đầu, đám côn đồ này đến nơi đây chính là vì hải quân nhân loại mà tới. Bọn chúng muốn đem hải quân làm ngư nhân nô lệ. Cái này nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cái này sẽ khiến chúng ta ngư nhân đảo cùng chính phủ thế giới quan hệ. Cứ việc chúng ta có tứ hoàng che chở, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cùng chính phủ thế giới chạm mặt. Loại tình huống này bị phát hiện, chúng ta ngư nhân đảo nơi này cầm tù lấy nhân loại, đối phương lại sẽ nghĩ như thế nào? Mà lại chưa chắc tứ hoàng sẽ đứng tại chúng ta bên này. Dù sao tứ hoàng cũng là loài người, nếu như phát hiện chúng ta hất lên uy danh của hắn mà làm sằng làm bậy, hắn cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Sơ Ly đem sự tình dần dần nói ra, cũng phân tích một chút hậu quả. Nghe vậy, Fukaboshi đối với chuyện có chút hiểu rõ, sắc mặt có chút nặng nề. Nhân loại hải quân giết chết ngư nhân, đây chỉ là việc nhỏ. Chuyện quan trọng là, tựa hồ, căn cứ ngư nhân nói, đối phương cầm tù nhân loại đã không phải số ít, trong đó thậm chí còn có rất nhiều hải quân ở bên trong. Chuyện như vậy, như bị chọc ra, không phải bọn hắn ngư nhân đảo có thể chịu được đến kết quả. Một khi chính phủ thế giới giải trừ quan hệ, ngư nhân đảo đem lâm vào trong chiến loạn, cũng sẽ tạo thành mọi người cá bị bắt đi bán đấu giá sự tình. Đôi này ngư nhân đảo tới nói, liền là một trận to lớn hạo kiếp. Ngư nhân đảo làm sao có thể cùng nhân loại chống lại? Làm hoàng tử Fukaboshi trong lòng phi thường tinh tường, ngư nhân đảo căn bản là không có cách cùng nhân loại chống lại. Như song phương khai chiến, bị hủy diệt, nhất định sẽ là ngư nhân đảo, mà không thể nào là nhân loại. Tên này hải quân ở đâu? Fukaboshi thở sâu, thấp giọng hỏi, liền tại bên trong, đại hoàng tử. Người nhất định phải nghe ta một lời. Cử động của hắn cũng không sai. Sai là ngư nhân đường phố kia một đám lưu manh. Bọn chúng việc ác bất tận, đã sớm nên nhận trừng phạt. Sơ Ly đôi mắt đẹp mang theo vài phần thấp thỏm, nói, Sơ Ly phu nhân ngài yên tâm, ta nhất định theo lẽ công bằng xử lý, sẽ không rơi hạ bất luận cái gì bêu danh, càng thêm không có khả năng qua loa chấm dứt. Chuyện này, ta sẽ tra cái tra ra manh mối. Như nhân loại hải quân không sai, chúng ta tuyệt không có khả năng oan uổng đối phương. Fukaboshi trịnh trọng gật đầu, bảo đảm nói, lúc này, Sơ Ly lần nữa nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy được rồi, đại hoàng tử, xin mời đi theo ta. Ta mang ngươi đi vào, người còn lại, ngay tại quán cà phê bên ngoài chờ đi. Bên trong không gian nhỏ hẹp, không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ. Fukaboshi ngầm hiểu, đối thủ hạ bên cạnh phân phó. Vâng, đại hoàng tử, ước chừng có trên 100 tên hộ vệ, không hẹn mà cùng mở miệng, thanh âm to rõ, truyền khắp chu vi, chỉnh tề tư thế quân đội, còn có tinh lương trang bị, đều đang bày tỏ, đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Năm 2018 đến 523 tiểu thuyết quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.